Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1367, hồn tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bông tuyết bay lên, ở trong thiên địa buộc vòng quanh bát ngát mênh mông. Gào thét trong gió lạnh xen lẫn thấu xương giá lạnh. Dường như liền huyết dịch đều có thể trong nháy mắt đóng băng. Màu đỏ quang mang từ đằng xa bay lượn mà đến. Qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Bị xé nứt tuyết màn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Vài giây sau, phía sau có màu đen cái bóng theo sát mà tới. Tản ra từng trận quỷ dị cùng không rõ khí tức. Từng trận tiếng cười chói tai ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhanh điểm, nhanh lên nữa. Thân là con mồi liền nên có thành tựu con mồi giác ngộ. Chẳng lẽ tốc độ của ngươi cũng chỉ có điểm ấy sao? Hoảng sợ, bối rối, hối hận. Cỡ nào mỹ diệu khí tức, thật là khiến người mê say. Đáng chết, thời gian dài như vậy đều không hề rời đi. Hắc Lân tên kia cũng là thành sự không có bại, sự có dư. Bất quá trừng phạt ngược lại là có hắn chịu được. Huyền Tước cảm giác máu của mình dường như đang thiêu đốt. Sau lưng đạo hắc ảnh kia chỗ tản ra khí tức căn bản để cho nàng không sinh ra mảy may chống cự ý nghĩ. Thân thể càng ngày càng nặng. Tốc độ cũng theo đó dần dần hàng thấp xuống. Huyền Tước đã có thể cảm giác được đạo thân ảnh kia tới gần. Chạy không nổi rồi a. Thật sự là không thú vị a. Như vậy thì kết thúc trận này thú vị trò chơi đi. Trở thành hồn tỏa đại nhân, khôi phục thương thế năng lượng là vinh hạnh của ngươi. Lạc Xuyên tại thu đến hệ thống nhắc nhở tin tức sau thì đi thẳng quay chụp sân bãi. Dù sao làm đạo diễn, cam đoan đoàn đội bên trong thành viên an toàn cũng là chức trách của hắn. Lại nói làm sao cảm giác có điểm giống là bảo tiêu loại hình chức trách. Cái này có thể không phù hợp hắn người vật thiết lập a, hắn thật thích Huyền Tước. Dù sao dài đến rất đáng yêu. Cùng băng xương không sai biệt lắm. Đóng vai lấy vật biểu tượng nhân vật. Mà lại Huyền Tước thế nhưng là Phạm Thừa Thiên giao phó cho hắn giúp đỡ chăm sóc. Lạc Xuyên tự nhiên muốn cam đoan an toàn của nàng. Hệ thống cho ra trong tin tức cho cũng rất đơn giản. Huyền Tước gặp không cách nào giải quyết nguy hiểm. Lạc Xuyên tự nhiên là biết Huyền Tước rời đi Kỳ Xuyên. Tại thành thị bên ngoài hoang dã trung du chơi. Vấn đạo cảnh giới yêu tộc. Coi như tại toàn bộ Thiên Lan đại lục đều có thể hoành hành không sợ. Tại Thiên Tinh đế quốc cương vực bên trong thế mà lại gặp phải nguy hiểm. Lạc Xuyên đối với cái này rất là không hiểu. Bất quá hệ thống cũng không có nói rõ. Cho nên đi qua về sau thì có thể biết nguyên nhân. Dù sao khai mở cái lâm thời không gian thông đạo đối với hắn mà nói là rất sự tình đơn giản. Quảng cáo, không gian truyền tống quá trình không có gì có thể miêu tả. Cơ bản cũng là chớp mắt thời gian. Làm sau khi lấy lại tinh thần hoàn cảnh bốn phía đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầy trời tuyết bay, tái nhợt đại địa, đêm đen như mực hư không. Thoát đi Huyền Tước, còn có một đạo tản ra để hắn có chút đáng ghét khí tức hắc ảnh. Người nào? Hồn tỏa nhìn trước mắt bỗng nhiên xé rách không gian xuất hiện bóng người. Cứ thế mà ở giữa không trung ngừng lại. Trong lòng tràn đầy đề phòng. Nhìn qua là cái phổ thông thông nhân loại tuổi trẻ nam tính. Trên thân không có chút nào năng lượng ba động. Cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Nhưng đây cũng là để hồn tỏa cảm giác kinh ngạc nhất địa phương. Có thể tùy tiện xé rách không gian. Mà lại cảm giác không đến cảnh giới. Chẳng phải là nói cảnh giới của người nọ muốn vượt xa hắn. Hồn tỏa cảm giác mình hôm nay không may thấu. Nguyên bản còn tưởng rằng tìm được một cái có thể dùng đến khôi phục thương thế con mồi. Không nghĩ tới thế mà lại đụng phải cường giả như vậy. Người tuổi trẻ trước mắt thần sắc không có biến hóa chút nào. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Một cái hứng thú gây ra anh hùng. Không đúng, lão bản thôi. Hồn tỏa nhíu mày. Anh hùng, lão bản, người này đến cùng nói thứ quỷ gì? Từ khi tiếp nhận thần minh ban cho về sau, hắn thì rất chán ghét những thứ này cần suy nghĩ sự tình. Thực lực tuyệt đối mới là giải quyết vấn đề tốt nhất đường lối. Có điều hắn cũng không giống như là Hắc Lân cái kia đầy trong đầu chỉ có chiến đấu sắt ngu ngơ. Mặc kệ gặp phải cái gì đánh trước lại nói. Ngay sau đó loại tình huống này, để hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Lão bản, Huyền Tước Tại cảm giác được Lạc Xuyên khí tức sau nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hào quang màu đỏ thắm lóe qua sau biến thành hình người. Sau đó trực tiếp đánh tới. Tốt tốt, không sao. Nhìn lấy tiểu nha đầu nước mắt trên mặt, Lạc Xuyên lên tiếng an ủi. Sau đó đem ánh mắt đặt ở phía trước hắc ảnh phía trên. Hồn tỏa tâm tình bây giờ rất bực bội. Không có nghĩ đến cái này không hiểu xuất hiện cường giả cùng tên kia yêu tộc thế mà thật nhận biết. Mà lại quan hệ nhìn qua rất tốt bộ dáng. Cái này thì có chút khó khăn a. Hồn tỏa trên mặt gạt ra một vệt nụ cười. Thật sự là xin lỗi. Không nghĩ tới các hạ cùng nàng nhận biết. Ta, lời còn chưa nói hết. Làm hắn nhìn đến Lạc Xuyên động tác kế tiếp về sau. Dựng thẳng hình đồng tử nhất thời thu nhỏ. Quanh thân hắc vụ phun trào. Muốn phải thoát đi nơi đây. Nhưng là cũng không có tác dụng gì. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lão bản, hắn đi đâu? Huyền Tước ôm lấy Lạc Xuyên cổ. Khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò. Hiện tại tâm tình của nàng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tạm thời bắt lại, Lạc Xuyên vuốt vuốt Huyền Tước đầu. Hắn cũng không có nghe ra hỏa này nói thao thao bất tuyệt tâm tư. Trực tiếp bắt đến hệ thống không gian nhiều bớt việc. Cũng tránh khỏi phát sinh biến cố gì khả năng. Mà lại cái này người áo đen trên người tán phát ra khí tức để hắn cảm giác rất không thoải mái. Lại có loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Giống như là từng tại chỗ nào thấy qua. Lạc Xuyên cảm giác phải cần thật tốt tra ra phía dưới nguyên nhân. Bắt đến hệ thống không gian bên trong muốn làm sao hỏi thì hỏi thế nào. Trước đó bị Thâm Nguyên ăn mòn thánh nhân thực lực thế giới thụ tại hệ thống không gian bên trong cũng không có chút nào thoát đi biện pháp. Càng đừng đề cập cái này chỉ có tôn giả thực lực người áo đen. Lại nói, ngươi là làm sao gặp phải hắn? Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta chính là bình thường bay lên. Sau đó hắn thì cùng lão bản như thế. Bỗng nhiên theo trong không gian rơi ra tới. Huyền Tước Tiểu giải thích rõ lấy. Ngạch, theo trong không gian rơi ra đến. Quảng cáo, Lạc Xuyên nghĩ đến vừa mới người áo đen trên thân tổn hại y phục. Còn có ở vào không ổn định trạng thái khí tức. Rõ ràng là nhận lấy thương thế không nhẹ. Nhìn như vậy đến, là trực tiếp không gian truyền tống đến nơi này a. Mà lại tựa hồ cũng không phải là bình thường tới. Vô cùng có khả năng tao ngộ không gian loạn lưu. Truyền tống điểm phát sinh sai lầm. Đối với không gian truyền tống tới nói. Không gian loạn lưu đích thật là uy hiếp cực lớn. Gặp phải thời điểm coi như cao giai tôn giả cũng sẽ luống cuống tay chân. Được rồi. Về sau rồi nói sau. Lạc Xuyên ngáp một cái. Quyết định đi về trước. Dù sao Yêu Tử Yên bọn họ còn tại phim trường chờ lấy đây. Trở về. Lạc Xuyên nói, Huyền Tước gật đầu, cùng lúc đến giống nhau, xé rách không gian sau thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có gió tuyết không ngừng nghỉ chút nào, trước đó quay chụp điện ảnh trên đường phố, đi theo Lạc Xuyên tới mọi người cãi nhau đàm luận, đề tài không nằm ngoài cũng là Lạc Xuyên rời đi nguyên nhân. Chỉ là nói một tiếng thì vội vàng rời đi, khẳng định là phát sinh chuyện trọng yếu gì. Đương nhiên, bọn họ đối với cái này ngược lại là đều không thế nào lo lắng. Lão bản đều đi qua, coi như nghiêm trọng đến đâu sự tình cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hiện tại bọn hắn có thể làm chỉ có ở chỗ này chờ. Lạc Xuyên sau khi trở về nghi hoặc liền có thể đạt được giải đáp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.